Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, Đối Tần Cung Khảo Tra. Tác giả, Phượng Si. Bởi vì hỗn độn hồ lô là thiên địa sơ khai khi tự hỗn độn chung dựng dục ra tới hỗn độn thần bảo. Bên trong thế giới chi ổn định, đã đạt tới thần khí bản thân trình độ, trừ bỏ nhập khẩu ngoại, chỉ sợ thần bị nhốt ở chỗ này. Cũng mơ tưởng đánh vỡ hỗn độn thần bảo từ bên trong thoát thân ra tới. Tần Cung thấy vậy, trên mặt cũng biến đổi, đem nghi hoặc ánh mắt hướng về Tần Kinh Hồng nhìn lại. Mà lúc này Tần Kinh Hồng nhìn về phía Tần Cung trong ánh mắt toàn là không hóa cừu hận cùng vô biên lửa giận. Lệ Thanh hỏi, nói, ngươi là thái thúc gia tộc vị nào lão tổ, thế nhưng đem Tần Cung hại chết, đoạt hắn xá. Nghe xong Tần Kinh Hồng nói sau, Tần Cung toàn thân đều là cứng lại, trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh hãi. Vốn dĩ, hắn không nghĩ đem sự tình nói cho cấp bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn mưu hoa quá lớn, cho nên, càng ít người biết càng tốt. Nếu không bại lộ tin tức nói, hắn mưu hoa chỉ sợ cũng khó có thể thực hiện. Cô, ngươi làm sao vậy? Ta là Tần Cung a. Cái gì đoạt xá? Người nghĩ đến quá nhiều đi. Tần Cung cuộc đời rất ít nói dối, bởi vậy hắn nói có chút mất tự nhiên. Hừ, hôm nay nếu ngươi tiến vào tới rồi hỗn độn hồ lô bên trong, lại nghĩ ra đi, thế tất lên trời còn khó. Người khác có lẽ nhìn không ra thân phận của ngươi, nhưng ta lại hoàn toàn xem đến phá. Bởi vì ta nguyên bản cũng là thái thúc trong gia tộc một viên. Tần Kinh Hồng dứt lời, tay nhỏ ở trên mặt một mạt, trong phút chốc cô xạ nữ đức có thể soi nhật nguyệt nghịch thiên dung nhan liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Có lẽ ngươi là thái thúc gia tộc tổ tiên xa, không rõ ràng lắm ta thân phận. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ta kêu cô xạ nữ đức, cực hoàng thái thúc A tiền nhiệm thê tử. Bởi vì hắn, cô, Tần Cung mở miệng đánh gãy Tần Kinh Hồng nói. Bất quá, ở Tần Kinh Hồng như thế nghịch thiên dung mạo dưới, Tần Cung vẫn là hơi hơi có chút thất thần. Như thế nào? Tưởng thừa nhận, người rốt cuộc là ai? Tần Cung hồn thể thật sự bị các ngươi đánh tan. Tần Kinh Hồng lạnh giọng hỏi. Cô, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích mới hảo. Như vậy đi, ta như thế nào mới có thể chứng minh ta chính là Tần Cung? Tần Cung hơi hơi mà đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Không cũng cùng cô xạ nữ đức đối diện. Bởi vì ở như vậy nghịch thiên dung mạo dưới, lấy Tần Cung định lực, đều sẽ có nhất định tâm viên ý mã cảm giác. Này cũng sẽ làm hắn nội tâm sinh sản thật sâu tội ác cảm. Nếu ngươi đoạt xá Tần Cung thân thể, vậy nhất định đã nắm giữ Tần Cung một ít quan trọng ký ức. Nhưng lại không có khả năng hoàn toàn có được hắn ký ức. Ta hỏi ngươi, ta hiện tại tên là như thế nào chờ tới? Tần Kinh Hồng mở miệng hỏi. Cô, ta thật là Tần Cung. Nói, Tần Kinh Hồng thật tiếp đánh gãy Tần Cung nói. Là ta cho ngươi lấy. Tần Cung mở miệng nói. Tên xuất xứ đâu? Tần Kinh Hồng hỏi. Là đến từ chính ta vì ngươi làm kia đầu phú. Tần Cung mở miệng nói. Còn nhớ rõ kia nói phú sao? Tần Kinh Hồng mở miệng hỏi. Nhớ rõ, kia đầu phú là cái dạng này. Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long, Vinh Diệu Thu Cúc, Hoa Mậu Xuân Tùng, Phảng Phất Hề Nếu Nhẹ Vân Chi Tế Nguyệt, Phiêu Diêu Hề Nếu Lưu Phong Chi Hồi Tuyết, Xa Mà Vọng Chi, Sáng Trong Nếu Thái Dương Thăng Ánh Bình Minh, Bách Mà Sát Chi, Trước Nếu Hoa Sen Ra Lục Ba, Nùng Tiêm Đến Chung, Dài Ngắn Hợp, Vai Nếu Tước Thành, Eo Đúng Hẹn Tố, Duyên Cổ Tú Hạng, Hạo Chất Lộ Ra, Dung Mạo Vô Thêm, Duyên Hoa Phất Ngự, Vân Búi Tóc Nga Nga, Tu Mi Liên Quyên, Đan Môi Ngoại Lãng, Hạo Sỉ Nội Tiên, Con Mắt Sáng Thiện Lãi, Yếp Phụ Thừa Quyền, Khôi Tư Diễm Giật, Nghi Tĩnh Thể Nhàn, Nhu Tình Xước Thái, Mị Với Ngôn Ngữ, Kỳ Phục Có 102, Cốt Giống Ứng Đồ, Khoác La Y Chi Thôi Sán Hề, Nhị Giao Bích Chi Hoa Cư, Mang Kim Thúy Đứng Đầu Sức, Chế Minh Châu Lấy Rượu Khu, Tiễn Đi Xa Chi Văn Lý, Kéo Xương Mù Tiêu Chi Nhẹ Vạt, Vì U Lan chi phương ái hề, bước trần trừ với Sơn Ngung. Tần Cung trực tiếp mở miệng ngâm sướng nói. Mà Tần Kinh Hồng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Cung. Hai mắt một sai không tồi. Quan sát đến Tần Cung mỗi một cái thần thái cùng động tác. Cái này ngài tổng có thể tin đi. Tần Cung cười khổ mà nói. Đây là nàng cùng Tần Cung chi gian bí mật. Chỉ có bọn họ hai cái biết. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể xác định. Chính mình trước mặt đứng chính là Tần Cung. Bất quá, Tần Cung trên người đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Hơn nữa, hắn thân thể còn có thái thúc gia tộc tổ tiên xa hơi thở. Cái này làm cho Tần Kinh Hồng không thể không sinh ra hoài nghi chi tình. Tần Cung, rốt cuộc cái gì? Người thật sự không thể nói sao? Tần Kinh Hồng cuối cùng mở miệng hỏi. Cô, hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đích xác có thái thúc gia tộc đại năng tưởng đoạt xá sống lại. Bất quá thực đáng tiếc. Hắn thất bại, ngược lại đem công lực truyền thừa cho ta. Ta cũng chỉ có thể nói này đó. Hy vọng cô có thể thay ta bảo thủ bí mật này. Bởi vì bí mật này quan hệ quá trọng đại. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Kinh Hồng trịnh trọng gật đầu. Hảo đi, một khi đã như vậy, ta đây liền không hỏi nhiều. Bất quá, Hàn lão cùng Thiết lão đã sinh ra dị tâm. Xuất quan sau, ta sẽ cùng mọi người giải thích chuyện này. Người bế quan đi, Tần Kinh Hồng dứt lời. Liền ở Tần Cung cách đó không xa ngồi xuống. Mà hiện tại Tần Cung cũng nóng lòng một lần thời gian dài bế quan. Bởi vì hắn hiện tại tu luyện đang đứng ở một loại xấu hổ cục diện bên trong. Tuy rằng hiện tại hắn toàn thân khủng bố hơi thở lệnh nhân tâm rất sợ cảm. Nhưng hắn toàn thân khủng bố năng lượng dao động. Kỳ thật đều không phải là xuất từ với Tần Cung tự thân tu vi. Bởi vậy, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách muốn bế quan. Tận khả năng đem truyền thừa lại đây quá thừa công lực chuyển hóa thành chính mình tu vi. Bởi vậy, Tần Cung trực tiếp tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Tu luyện vô năm tháng. Thời gian vĩnh trôi đi. Tần Cung tiến vào tới rồi vĩnh viễn tịch mịch tu luyện bên trong. Nhưng bên ngoài thời gian quá đến lại rất mau. Trong khoảng thời gian này, Hàn lão cùng Thiết lão như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, lấy hai lão như thế tâm cảnh, thế nhưng trở nên huyễn đến huyễn thất lên. Bất quá, mấy ngày lúc sau, đương Tần Kinh Hồng tự bế quan bí mật chung một mình đi ra. Cùng Hàn lão cùng Thiết lão tiến hành rồi một lần bí mật lúc sau. Hai người tâm cuối cùng là buông xuống. Tần Kinh Hồng tuân thủ đối Tần Cung bảo đảm, cũng không có đem Tần Cung đối nàng lời nói ra. Bất quá, nàng lại dùng chính mình phương thức xử Hàn lão cùng Thiết lão tin Tần Cung chính là Tần Cung. Đông Cực Hoàng Đình đối không có đối hắn thế nào. Hơn nữa chính như Đông Cực Hoàng Đình vị kia lão cho cốt nói như vậy. Bởi vì Tần Cung cứu lại bọn họ trong tộc một vị đại năng tánh mạng. Cho nên, Tần Cung ở Đông Cực Hoàng Đình kết giới chung được đến thiên đại chỗ tốt. Hiện giờ đang ở bế quan tu luyện. Tại đây ở giữa, Đông Cực Hoàng Đình từng thỉnh thoảng phái người lại đây cùng Hàn lão cùng Thiết lão hiệp thương về. Tần Cung viện trưởng cùng công chúa Thái Thúc tiểu nghịch hôn kỳ chờ có quan hệ sự tình. Cái này đảo làm Hàn lão cùng Thiết lão đánh mất Tần Cung bị đoạt xá ý tưởng. Bắt đầu đem tinh lực toàn bộ đầu nhập tới rồi hai người hôn sự chuẩn bị mặt trên đi. Đồng thời, Đông Cực Hoàng Đình người tới cũng vẫn luôn ở hỏi thăm có quan hệ Tần Cung tin tức. Đều bị Hàn lão cáo chi. Tần Cung đang ở bế quan. Đông Cực Hoàng Đình quyền lợi thay đổi. Không có đã chịu bất luận cái gì lực cản. Ở không đến 7 ngày thời gian nội liền hoàn toàn hoàn thành. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.